Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế tả quân. Chương, tất cả đều là tội nghiệt. Đột nhiên, ánh mắt Mộ Tuyết Đồng lóe lên nói: Bất quá Tiêu gia có thể có nội gián trong Hàn gia, ngay cả trong Ngân Thành Thất Kiếm cũng có phản đồ ẩn náu, chuyện này không thể không đề phòng. Nếu là trong lúc chiến đấu... Đó là trong lúc chiến đấu thực sự, hiện tại không cần phải lo. Quân Mặc Tà mỉm cười đứng lên, nhìn thấy sắc mặt mệt mỏi của hắn, hai má hõm sâu. Hiển nhiên trong khoảng thời gian này lao lực quá độ, cực nhọc vô cùng, liền nói: Hiện tại các người cứ ở lại quân gia, an tâm chữa thương, điều dưỡng tinh thần. Tuyệt đối không cho bất kỳ kẻ nào phát hiện ra hành tung của các người. Những chuyện khác ta sẽ tự an bài. Thu xếp cho Mộ Tuyết Đồng xong, Quân Mặc Tà chậm rãi đi ra, hít sâu một hơi. Quân Vũ Ý bước nhanh đến bên cạnh, trầm giọng hỏi: Mặc Tà, có thực sự nắm chắc không? Ánh mắt Quân Vũ Ý lộ vẻ lo lắng. Hàn gia cùng Tiêu gia ít nhất mỗi bên đều có hơn 10 vị thần huyền cường giả trấn thủ. Âu đà bực này, Quân Vô Ý trong lòng hiểu rõ, hiện tại quân gia còn chưa đủ tư cách tham gia vào. Quân Vô Ý tất nhiên là rất hy vọng cứu Hàn Yên Giao ra, cũng hy vọng Hàn gia có thể thoát khỏi khốn cảnh, nhưng tuyệt đối không muốn đem thực lực của quân gia đi đánh bạc. Hy sinh bản thân mình được, nhưng hy sinh cả gia tộc thì không. Nếu phải trả bằng việc hy sinh Quân Mặc Tà thì càng trăm triệu lần không được. Nếu Quân Mặc Tà thuần túy là vì mình mà đáp ứng, như vậy Quân Vũ Ý tuyệt đối sẽ không đồng ý. Tam thúc cứ yên tâm, trong lòng con hiểu rõ. Tiêu gia thiếu nợ quân gia, lần trước mới chỉ thanh toán một chút lợi tức mà thôi. Bây giờ đã đến lúc tính toán tất cả nợ nần trước đây. Thời cơ đã đến thì tất nhiên cần phải tính toán rành mạch. Tam thúc, con có linh cảm, lần này chúng ta nhúng tay vào biến cố của Ngân Thành, chỉ sợ sẽ đảo lộn bố cục cả giang hồ. Đến lúc đó nhất định sẽ chiến tranh không ngớt, hải cốt như núi. Quân Mặc Tà vô cùng bình tĩnh nói, bàn tay nắm lại chậm rãi giơ lên, giống như đem phong vân đầy trời kia, toàn bộ nắm trong tay mình. Sâu trong ánh mắt mơ hồ xẹt qua một tia huyết sắc dày đặc. Giang hồ ngày nay cũng đã đến lúc phải thay đổi triều đại, lợi dụng Tiêu đa làm đá kê chân, kiếm chỉ thiên hạ, hỏi thời này ai dám tranh hùng. Ngàn vạn lần không cần phải miễn cưỡng. Quân Vũ Ý muốn nói thêm gì đó, nhưng cuối cùng không nói ra miệng, chỉ trịnh trọng nói thêm một câu. Nếu nguyên nhân là bởi vì ta mà làm cho quân gia tổn thất, cho dù là tổn thất nhỏ thì nữa, ta cũng vậy, thà rằng không báo thù này. Quân Vũ Ý ánh mắt thâm trầm, nhìn bóng đêm bao phủ đại viện quân gia, toát ra cảm tình sâu sắc. Chỉ có mất đi thì mới chính thức hiểu được người nhà đáng quý. Mất đi đúng là tiếc nuối lớn nhất. Chỉ cần không hề tiếc nuối, mặc dù không cam lòng thì đã làm sao? Tam thúc, Quân Mặc Tà nghiêm sắc mặt. Người không cảm giác được, Tiêu gia chỉ là bởi vì đùa giỡn trả thù thúc mới giận lây sang quân gia làm nhiều chuyện thất đức như vậy, làm cho nhiều gia đình thê tử ly tán, cửa nát nhà tan, nhiều hài tử đều vì vậy mà chịu khổ ngược đãi, đã trở nên người không ra người, quỷ không ra quỷ. Thúc cảm giác hết thảy cũng bởi vì thúc sao? Nếu không có thúc, hết thảy đều sẽ không phát sinh, cho nên người hiện tại có áp lực rất lớn. Quân Vô Ý đột nhiên xoay người, thân ảnh cao to trong bóng đêm càng phát ra vẻ cô độc. Không cần nói những việc này, không cần phải nói những việc này nữa. Vì cái gì không nói, thúc chính là không buông tay được, thúc đều ôm tất cả tội nghiệp trên vai mình. Quân Mặc Tà cười. Tam thúc, thúc hiện tại nghĩ vậy thì có chút ngu xuẩn. Kỳ thực, thúc căn bản cũng không có nghĩ tới quân gia một nhà chúng ta, già trẻ đã từng tạo nghiệt chướng còn nhiều hơn thế. Chính là Hoàng Hoa Đường tự tung tự tác, hay hoặc giả là Tiêu gia tự tung tự tác, cùng quân gia so sánh còn xa mới có thể giống nhau. Cho dù nói là 9 con trâu mất một sợi lông cũng là không chính xác, căn bản là không thể so sánh. Con nói thử xem, Mặc Tà, ta biết con xem bản thân mình cực cao, xưa nay xem hưởng thiên hạ quần hùng, không coi ai vào đâu. Nhưng con thủy chung vẫn là quân gia đệ tử, quân gia tôn tử nhất truyền, làm sao con có thể nói gia tộc mình như vậy? Quân Vô Ý lông mày cau chặt, Cảm giác lời nói này chính mình mới nói ra, thật quá không thoải mái. Con có nói sai sao? Sự thật vốn là như thế. Chỉ là Thúc, Gia Gia hay thậm chí Quân Gia cả nhà cao thấp, tất cả mọi người chưa từng nhìn thẳng vào, hay hoặc là đều không muốn nhìn thẳng vào, không dám trực tiếp nói lời này mà thôi. Từ Gia Gia mà tính, chinh chiến xa trường, xuất lĩnh quân đội bách chiến bách thắng, chết dưới gót sắt của Gia Gia há lại là số ít, tin tưởng ít nhất cũng có hơn 100 vạn nhân mã. Quân Mặc Tà tỉnh táo lại có chút tàn khốc, chậm rãi nói. Rồi đến phủ thân, nhị thúc, hai vị huynh trưởng cùng với bản thân tam thúc liên tục chiến đấu xa trường, có thể nói bao năm qua, quân nhân bởi vì quân gia mà chết đi, hoặc là địch nhân hoặc là mình, quyết không dưới 1000 vạn người. Điều này không biết là thúc có bao giờ nghĩ tới. Quân Vô Ý trợn mắt nói, đây là cái đạo lý gì? Quân gia cả nhà đẫm máu xa trường chính là vì Thiên Hương đế quốc, chính là vì lê dân bách tính Thiên Hương, ở chiến trường hy sinh không thể tránh được, càng là lý tưởng cao quý nhất của quân nhân. Cái này cùng bản thân tư thủ với Tiêu gia làm sao có thể đánh đồng? Thúc cho là thật không thể đánh đồng sao? Quân nhân tự nhiên là vì nước quên thân, xa ngựa bọc thây, thế nhưng gia đình của họ thì sao? Nữ tử con cái của quân nhân thì sao? Chẳng lẽ nên theo hắn làm anh hùng chết trận tại xa trường? Bởi vì hắn chết ngoài xa trường cho nên thừa nhận quả đắng khôn cùng thì đã sao? Nên bán mình làm nô tỳ, làm kỹ nữ hay sao? Quân Mặc Tà cười lạnh. Cái này từ nhiều năm trước tới nay, quân nhân bởi quân gia mà chết, nếu có 1 vạn người. Tiếp theo, có 1000 gia đình, thê nhi ly tán, cửa nát nhà tan, có phải vậy không? Nếu như tính theo lời nói, quân gia phải thừa nhận bao nhiêu tội nghiệt, bao nhiêu cô nhi quả phụ bị người khi dễ là vì quân gia ta, bao nhiêu nữ nhân trong sạch bị áp nhập thanh lâu là vì quân gia chúng ta. Tựu như Tam Túc nói, chúng ta quân gia cùng Tiêu gia bản chất là không giống nhau. Tiêu gia là vì cửu hận, còn quân gia chính là vì đại nghĩa. Cái này bản chất là không giống, nhưng bất kể là cửu hận hay đại nghĩa, hậu quả đều tàn khốc giống nhau, đồng dạng là huyết tinh. Điểm này thì bất luận kẻ nào đều không thể gạt bỏ hay phủ nhận. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, huống chi là một nguyên soái cùng cả một quân đoàn. Quân Mặc Tà cay độc nói, cho nên sự tình này, Thúc đang ở đây tính toán cũng tốt, mà không thèm để ý cũng được, cũng đã tồn tại. Dựa theo lời nói của con, hơn 1000 vạn nữ nhân, kiêu hận hay hoàn cảnh khổ sở đều do quân gia chúng ta. Như vậy, cho dù quân gia mỗi người bị lăng trì xử tử, thực cũng không đủ làm cho người ta hả giận. Về phần Tam Túc, nếu người cứ dứt khoát đem những tội nghiệp này đều ôm lại trên người mình, thống khổ cả đời cũng tốt, mà chung thân, không cưới cũng được, hoặc là ngày ngày uống rượu tiêu sầu, điên điên khủng khủng cũng tốt, rốt cuộc thì có thể thay đổi được cái gì? Từ trên mà tổng hợp lại, nếu mỗi người đều dùng thái độ như Tam Thúc để xử sự, quân gia chúng ta có phải là muốn cả tập thể tự sát hay không? Nếu không, như thế nào mà đối mặt với 1000000 oan hồn? Quân Mặc Tà hăng hắc cười lạnh. Dù sao đều là sai lầm, hai người đều đem oan nghiệt của Tiêu gia cõng lên trên đầu mình, chẳng lẽ lại không cõng nốt những oan hồn chết trên chiến trường kia sao? Nhất là 1000000 cô nhi quả phụ, cái này chẳng phải đều là sự thật máu tanh. Đừng nói nữa, không cần nói nữa. Quân Vũ Ý toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lảo đảo một bước mới đứng vững. Con nói vậy để cho Tam Thúc tự mình tính toán. Thúc muốn một mình lưng đeo trách nhiệm trong khi đang là quân gia gia chủ đương thời. Trên vai muốn gánh vác trọng trách. Thúc so với bất luận kẻ nào đều tin tưởng. Thúc cảm thấy trách nhiệm nên do ai gánh vác. Nếu Thúc vẫn muốn gánh vác, Thúc có lỗi nhất. Chính là quân gia, chính là Thúc. Quân Mặc Tà cười hăng hắc. Cảm thấy liều thúc mạnh của mình đã hạ đủ, liền chuồn mất. Khúc mắc này của Quân Vô Ý có thể nói Quân Mặc Tà sớm đã có chủ ý, luôn muốn tìm cơ hội cho Tam Thúc của hắn cởi bỏ, nhưng vì hắn luôn chờ cho Tam Thúc trầm tĩnh hơn mới giải quyết để mang lại hiệu quả to lớn. Nhưng hiện tại đã là lúc vô cùng cấp bách, thực sự không thể kéo dài thêm nữa. Hôm nay Mộ Tuyết Đồng đã tìm tới tận cửa rồi, sự thể Phong Tuyết Ngân Thành tất cả đều đã rõ. Như vậy, sau khi tiêu diệt Tiêu gia thì sao? Với tính cách của Quân Vũ Ý rất có thể vì hai chữ gánh nặng mà làm ra hành động cực đoan, lại gây ra thêm một thảm kịch. Dù sao từ bên ngoài mà xét thì cái này có thể xem như bi kịch liên tiếp. Căn nguyên rốt cuộc đều là do tình yêu của Quân Vũ Ý cùng Hàn Yên Giao dẫn phát mà nên. Quân Vô Hối chết trận, Quân Vô Mộng cũng thế. Quân Mặc Yêu, Quân Mặc Sầu chết trận. Quân Mặc Tà thì mẫu thân ngủ say đến nay chưa tỉnh. quân gia U Danh từ trên đỉnh phong rớt xuống ngàn trượng. Về sau lại có sự việc Hoàng Hoa Đường làm cho người người oán trách. Việc này hết thảy Quan Nguyên có thể nói đều vì Quân Vũ Ý cùng Hàn Yên Giao. Nếu trong nội tâm Quân Vũ Ý một mực không thể buông xuống những chuyện này, như vậy thì cho dù cuối cùng có thể đem Tiêu gia toàn bộ đều giết tuyệt, nhưng với tính tình Quân Vũ Ý rất có khả năng hai người này cũng không thể thành đôi. Nếu sống cùng một chỗ càng làm cho nội tâm áy náy. Nhưng Hàn Yên Giao tuyệt phong 10 năm là vì cái gì? Nghe nói Tiêu gia muốn tiêu diệt Quân gia, nàng không tiếc dùng dao từng đao cắt nhỏ thân thể của mình để kháng nghị, để cuối cùng được cái gì? Chuyện này rốt cuộc có thể trách ai? Chính thức trách Hàn Yên Giao sao? Nhưng trên đời này, người nữ tử nào mà không hy vọng tìm được một phần chân ái khắc cốt ghi tâm, vì bản thân mà mong một mối tình trai tài gái sắc. Thiếu nữ luôn là ôm một giấc mộng ấm áp về tình cảm. Hàn Yên Giao khi đó nhiều nhất chỉ có 16-17 tuổi. Một cô nương 16-17 tuổi thì có thể hiểu được cái gì? Người nói với nàng cái gì gia tộc đại nghĩa, cái gì chí công vô tư. Tại thời điểm tình yêu phát sinh, người trong lòng nàng chính là lớn nhất, lòng tràn đầy ngọt ngào, làm sao có thể xem xét những thứ rắc rưởi kia. Huống chi, dùng thân phận của nàng, con gái Ngân Thành thành chủ, có chuyện gì phụ thân nàng không thể gánh vác. Cùng lắm là phụ thân hướng Tiêu gia đưa ra lời từ hôn mà thôi. Nàng nghĩ Tiêu gia cũng sẽ không làm lớn, lại càng không dám không đồng ý. Vậy còn trách Quân Vô Ý ư? Lại càng vô căn cứ. Quân Vô Ý năm đó cũng không biết lai lịch Hàn Yên Giao, chẳng qua cho rằng đây là một nữ nhi nhà hào phú chẳng may gặp nạn, nên Quân Vô Ý tự nhiên không có cái gì cố kỵ. Thêm vào đó, thời điểm này quân gia tại Thiên Hương quyền thế vô cùng, lại có nữ tử nhà phú hào nào dám nói Quân Vô Ý là không xứng. Thậm chí có thể nói như vậy, lúc đó tại thế tục nhân gian có quá nhiều gia tộc không xứng với Quân Vô Ý, chứ tuyệt đối không có chuyện là Quân Vô Ý không xứng với gia tộc người ta. Nhưng tại thời điểm Hàn Yên Giao cho Quân Vô Ý biết về thân phận, cũng là lúc Tiêu gia đã tìm tới gõ cửa, hết thảy đều đã không thể vãn hồi lại. Từ đó hai người, một tại Thiên Hương, một tại Tuyết Sơn, vạn dặm cách xa nhau, hết thảy bất lực. Nhưng Tiêu gia trả thù lại trực tiếp tiến tới, tiến đến dị thường nhanh chóng, dị thường ngoài dự đoán của mọi người. Một bi kịch tiếp lấy một bi kịch liên tục phát sinh, làm cho Quân Vũ Ý, huyết y đại tướng quân, phong vân một cõi, từ nay về sau đã lâm vào một vũng bùn đau khổ sâu không đáy, hoàn toàn bị động chìm xuống. Nếu nói như Tiêu Hàn sai, thì theo phương diện nào đó mà nói, tựa hồ hắn cũng không sai, thậm chí hắn có làm hơi quá, nhưng bị tử hôn, hắn có thể làm sao đây? Thiên hạ bất kỳ một nam nhân nào, có người nào đang nghe nói hôn thê của mình đi theo người khác, bản thân mình bị cắm sừng, còn có thể khoan hồng độ lượng mà nói một tiếng. Không sao cả, ta chúc phúc cho các ngươi. Có hay sao? Nếu có thì nhất định là thánh nhân hoặc là bậc tâm thần. Cho nên, Tiêu Hàn trả thù như vậy, cứ vậy tiến tới. Vị kia thân ở địa vị tuyệt đỉnh trong thiên hạ Phong Thuyết Ngân Thành Tiêu gia công tử, cứ như vậy bị một thế tục nhân gia Quân Vũ Ý đoạt đi lão bà. Cái này chẳng khác nào, con dâu của tỉnh ủy bí thư lại bị một đứa con cán bộ hương chấn để cướp vợ. Nếu không trả thù được thì còn nói làm gì? Cho nên hết thảy tựu giống như bánh xe lịch sử cuồn cuộn chuyển động, không thể tránh khỏi sự việc đã xảy ra. Ai cũng không sai, như vậy thì trách ai được đây? Vận mệnh trêu người sao? Chuyện này không đúng không sai, nhưng mấu chốt phải xem ở lập trường của mỗi bên. Theo góc độ của Tiêu gia thì tự hồ vô luận thế nào trả thù quân gia cũng không có gì đáng trách. Bất luận kẻ nào như thế đều nghĩ trả thù. Dùng lực lượng của Phong Tuyết Ngân Thành đối phó quân gia, chẳng phải chỉ ăn một bữa cơm hay sao? Đã có thể trả thù, lại có lực lượng tuyệt đối thì vì sao phải nén giận? Nén giận vốn không phải là nam nhân. Nói thật, Quân Mặc Tà cho rằng nếu mình là Tiêu Hàn lúc trước sẽ lựa chọn trực tiếp khiến cho quân gia triệt để diệt tuyệt. Còn lo nghĩ thành chủ tức giận cây rắm, Hàn Yên Giao tự mình hại mình sao? Ngươi như thế nào đi theo người khác rời bỏ ta? Ta tại sao phải quan tâm ngươi tự mình hại mình? Giết xong rồi nói. Dù sao thành chủ cũng không thể vì ta giết cả nhà quân gia mà khiến cho ta nợ máu trả bằng máu. Nhưng nếu là đứng ở phương diện Quân Vô Ý cũng là vô tội, cái gì cũng không biết. Không biết mình đã yêu một nữ tử không nên yêu, rõ ràng rước lấy đại họa vào thân. Thế gian này còn có công đạo hay không? Chỉ một hồi luyến ái mà thôi, lại muốn toàn bộ gia tộc trả một cái giá rất lớn. Huống chi trước khi yêu thương, ta nào đâu biết rằng trước mặt nữ tử này là ai. Nói cũng không nói, hôm nay vì chuyện này, Tiêu gia các người tạo ra sát nghiệp to lớn như thế, liên lụy nhiều người vô tội như vậy. Giờ chúng ta có năng lực trả thù, há có thể không báo. Cho nên chuyện này chính là một mớ bỏng bong vô cùng hỗn loạn. Ai cũng cho mình là chính xác, chỉ vì mọi người lập trường bất đồng mà thôi. Thế nhưng nếu nhất định phải nói có sai, như vậy thì ba phương đều sai. Hàn Niên Giao sai, tại là nhậm tính. Chỉ cần nhìn thấy quân vô ý, tình đầu ý hợp, thì nên thẳng thắn thành khẩn bẩm báo thân phận. Sau đó lập tức phản hồi Ngân Thành, thỉnh phụ thân làm chủ. Mặc kệ đồng ý hay là không đồng ý, tin tưởng cũng sẽ không phát sinh sự tình như thế. Nhưng Hàn Yên Giao lại khư khư cố chấp chính mình ở lại, vì nhất thời vui vẻ mà tạo thành bi kịch khó có thể vãn hồi. Tiêu Hàn lỗi tự nhiên là lớn nhất, hắn sai thứ nhất là không nên quá liên lụy người vô tội, tạo thành vô biên sát nghiệt. Mà cái sai đặc biệt lớn là lúc trước, hắn nên đem toàn bộ người trong quân gia giết sạch, quyết không lưu lại hậu họa. Bất cứ kẻ nào còn tồn tại sau này đều trở thành một phương báo thù khốc liệt nhất. Quân gia người một nhà tổng cộng 8 miệng ăn trực hệ, người giết của người ta, 2 con trai cùng 2 cháu trai, rồi lại làm tàn phế một đứa, càng làm cho vợ người ta đau lòng quá độ, bởi vậy đã ngủ say 10 năm. Toàn thể gia thế sụp đổ, chỉ để lại một lão già, lớn tuổi, một tên quần là áo lụa không chịu nổi. Kiêu hận như vậy thì đã sớm không chỉ là bất cộng đái thiên, coi như đời đời kiếp kiếp cũng muốn trả thù huyết hải. Thù này vĩnh viễn không thể xóa nhà, cũng không thể tiêu tan. Sơn thủy đổi rời, Hàn gia, Tiêu gia có thể thành lập Phong Tuyết Ngân Thành, nhưng đợi một thời gian, quân gia vì sao không thể trở thành siêu cấp thế lực trong thiên hạ. Cho nên hiện tại, Tiêu gia chẳng khác gì là chính mình ăn quả đắng. Tự nhiên, ba phương diện đều nuốt quả đắng do chính mình tạo ra. Đương nhiên, cái này gọi là ba phương quả đắng, trong đó tự nhiên cũng không thiếu các nhân tố khác, tỉ như Thiên Hương Hoàng Thất. Trừ phi Thiên Hương Hoàng Thất ý muốn mượn thực lực của Ngân Thành Tiêu gia để triệt để phá hủy thế lực của quân gia trong quân đội. Nếu không, với Tiêu gia lúc trước, quyết sẽ không dễ dàng như thế. Quân gia hai đời nằm tên tướng soái lại càng không phải là bốn tử một tàn. Việc này kết quả, mặc dù thỏa mãn phần lớn tâm nguyện của Thiên Hương Hoàng Thất, thực sự làm cho hắn cùng quân gia kết kỷ oán khó giải quyết. Chỉ là việc này cũng không quá. Trong sáng hóa, quân lão gia tử tuy ẩn ẩn đoán được, nhưng vẫn thủy chung không muốn chính diện đối mặt với chuyện này. Quân Mạc Tà thì vẫn để chuyện này trong lòng, bất quá không có chứng cứ xác thực. Quân đại thiếu rất rõ ràng, trước khi mình có được chứng cứ hoàn toàn chính xác thì hắn sẽ không động thủ. Bởi vì một khi động thủ thì người thứ nhất muốn đối mặt chỉ sợ chính là gia gia của mình, quân Chiến Thiên. Một nhân tố lớn khác lại đến từ Ngân Thành. Tiêu gia trong lòng ý định cướp ngôi. Từ xưa đến nay, bọn họ tính kế chính là vũ lực giành quyền, hòa bình diễn biến hai đại sách lược. Cái gọi là hòa bình diễn biến chính là muốn âm mưu, tính kế khiến toàn bộ nam nhân của Hàn gia tuyệt tử tuyệt tôn, sau đó cho con cháu cưới vợ Hàn gia, rồi tự lấy Tiêu Hàn, Tiêu Phượng Ngô, hai thúc cháu cưới hai tỷ muội Hàn Yên Giao, Hàn Yên Mộng. Mắt thấy đại kế sắp thành, lại bỗng nhiên xuất hiện quân vô ý ngoài ý muốn can dự, khiến cho kế hoạch phát sinh biến cố. Kế hoạch Tiêu gia nhiều năm trở thành bọt nước, như thế nào mà không hận quân gia, làm sao có thể không tiêu diệt quân gia. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất của việc Tiêu gia trưởng bối không tiếc lấy mạnh hiếp yếu, lấy đại áp chế đối phó với quân gia. Rồi sau đó bởi vì Đông Phương Thế Gia can dự, tạo thành vũ lực lớn đối đầu Tiêu gia, dùng vũ lực để giải quyết ân oán, vì vậy mới có quãng thời gian 10 năm hòa hoãn này. Mà trong vòng 10 năm này, Hàn gia cũng có một nữ tử khác là Hàn Yên Mộng trưởng thành. Nước cờ hòa bình lại có cơ hội tái hiện. Nhưng đáng tiếc người tính không bằng trời tính. Một chuyến đi thiên nam nhiều biến cố ngoài ý muốn đã làm cho tam ngũ trưởng lão và các trưởng lão họ Hàn biết được suy tính của bọn họ. Lão huynh đệ cùng mình ở chung vô số năm tháng lại lòng lang dạ sói như vậy. Âm mưu tính toán lâu nay thất bại, thậm chí còn tính toán cướp ngôi cũng đã không còn là bí mật, chỉ có thể giết người để trừ hậu họa, mà hết thảy lại là bởi vì quân gia. Nói chung, toàn bộ là bố cục trước kia của Tiêu gia tương đối thành công, cao tầng Hàn gia đến nay vẫn chưa hề hay biết, mà duy nhất hai người thuộc Hàn gia may mắn đào thoát sống sót chỉ là Mộ Tuyết Đồng và Hàn Yên Mộng mà thôi. Nếu là theo hai phương diện phân tích thì quân phù ý cùng Hàn Yên Giao thậm chí ngược lại là người bị hại, Tiêu gia quyền lực và dục vọng giận chó đánh mèo. Tuy rằng chỉ nghe kỳ danh chưa được gặp mặt, nhưng quân Mạc Tả cũng đại khái biết tính tình của vị tam thẩm Hàn Yên Giao này. Đây tuyệt đối là một nữ nhân đặc biệt dám làm dám chịu và còn rất liều lĩnh. Nếu không, tuyệt đối sẽ không làm xa những việc này. Vạn nhất đến lúc lão nhân gia có làm gì ảnh hưởng tới quân vô ý, trực tiếp lấy thanh kiếm cắt cổ, không phải là việc ngoài dự đoán của mọi người. Bất kể như thế nào, dù sao cũng là tận lực đợi người nhiều năm như vậy. Vì ngươi, ta không tiếc tính mạng, không tiếc làm trái gia tộc, lòng tràn đầy suy nghĩ về ngươi. Thật vất vả, rốt cuộc hết thảy đều kết thúc. Nếu có thể tái kiến ngươi, thì coi như đó là một chuyện hạnh phúc, đoàn tụ sum vầy. Ngươi lại đến nói một câu, vì áy náy chúng ta không thể ở cùng một chỗ. Đây là lời nói chó má gì vậy? Người nào cũng biết là ngươi khó chịu, nhưng chẳng lẽ ta không khó chịu sao? Cho nên, quân Mặc Tà hiện tại nhất định phải khiến cho quân Vũ Ý cởi bỏ khúc mắc này. Hết thảy mọi thứ, ngọn nguồn hoặc là từ đôi uyên ương này, nhưng lại không thể đem toàn bộ đổ tội cho hai người này gánh chịu. Thiên ý trêu người có là gì? Đời người an bài có là chi? Miệng lưỡi thế gian chọc ghẹo cũng chẳng là gì hết. Cố chấp tự mình gánh toàn bộ tội tình, không những không khôn ngoan mà lại đem tác dụng ngược lại, thực sự là một ý nghĩ ngu ngốc. Thực đợi cho Ngân Thành mọi việc hiểu rõ, quân Vũ Ý lại vẫn không thể điều chỉnh lời của mình. Như vậy, chờ đợi quân Vũ Ý rất có thể lại là một tràng bi kịch khác nữa. Mà đêm nay, tuy rằng thời cơ có chút không thích hợp, nhưng quân Mặc Tà không có lựa chọn nào khác. Không từ mở biệt, sau khi trải qua sự cầu trợ của Mộ Tuyết Đồng cùng Hàn Yên Mộng, rất nhiều chuyện cũng đã được rõ ràng. Quân Vũ Ý trong lòng nhất định khó mà bình tĩnh, trong lòng không cách nào tránh khỏi sẽ nghĩ tới việc tuyệt sát Tiêu gia rồi cứu Hàn Yên Giao. Nhưng tâm kết hắn còn chưa mở ra, chỉ sợ sau khi tiến lên quay lại nhìn thì đã là tử lộ. Tràn đầy cảm giác tội lỗi và mặc cảm, thực dễ dàng mất đi lý trí và đưa ra quyết định sai lầm. Cho nên, quân Mặc Tà nhất định phải trước khi trong đầu hắn xuất hiện ý niệm này, làm cho hắn từ bỏ. Nếu không, lấy tính cách của quân Vũ Ý, một khi đã nhận định một việc rồi, thì phải tiến hành đến cùng, tuyệt không bỏ ngang. Đừng nói quân Mặc Tà chỉ là hàng tiểu bối, cho dù lão gia tử tự mình khuyên can, cũng không có tác dụng. Cho nên tối nay, tuy rằng không phải thời cơ thích hợp, nhưng cũng là cơ hội cuối cùng. Tâm bệnh cho tới bây giờ, cũng chỉ có tâm thuốc mới có thể trị được. Đối với dạng tâm bệnh này, chỉ có thể dùng loại thuốc mạnh nhất. Quân Vũ Ý nếu bứt rứt, vậy thì để cho hắn bứt rứt lên tới cao nhất đi. Nói cho hắn biết, kỳ thật ngươi tự cho là trước kia xây dựng công tích vĩ đại, căn bản là nghiệp chướng. Ngươi sớm đã tạo ra vô biên tội ác, thậm chí cả toàn gia tộc này chết đi, cũng không đủ chuộc tội. Nhìn rõ chưa? Ngươi nhìn rõ rồi chứ? Còn chưa rõ, vậy thì bó tay. Nếu là như thế này còn không tính là quân Mặc Tà, hay thì cũng không còn biện pháp nào khác. Cho nên quân Mặc Tà sau khi nói xong lập tức rời đi, bởi vì quân Vũ Ý hiện tại cần tỉnh táo cẩn thận tự hỏi để rõ trắng đen. Kỳ thật trong cuộc sống vinh hoa phú quý, quan to lộc hậu, thậm chí là muôn đời lưu danh, sử sách lưu truyền đều là xây dựng ở trên cơ sở của tội ác. Vương hầu đại tướng như thế, đế vương càng là như vậy. Một quốc gia quốc thái dân an nhất định phải xây dựng trên trụ cột của sự bi ai mất mát. Hòa bình cho tới bây giờ đều là nửa sau của chiến tranh. Cho dù là buôn bán cũng sẽ có đối thủ cạnh tranh lừa gạt, bò ngựa bắt ve, chim sẻ đứng sau. Chỉ có nhiều kẻ buôn bán thất bại mà tự sát, táng gia bại sản, tính tâm kế với nhau, lừa gạt lẫn nhau. Chỉ còn lại những người cuối cùng mới gọi là phú ông, phú địch khả quốc. Nhưng mà còn xa xa, trận đấu tranh mới chấm dứt. Trận đấu tranh tiếp theo rất có thể đang nổi lên bên trong. Đại phú ông tuy rằng phú địch khỏa quốc, tùy thời cũng có thể trở thành vật hy sinh cho một cuộc đấu tranh khác. Đạo lý kia thực sự là đơn giản, cũng như không có trộm cướp đáng khinh thì sao có minh tinh đáng giá, không có phần tử phạm tội xa lưới thì làm sao có cảnh sát anh minh, không có tham quan hoành hành thì như thế nào hiển lộ thành quan thanh liêm khác. Một con hổ từ lúc bé đến già ăn thịt bao nhiêu con thỏ nó có tội sao, nên vì lão hổ no bụng mà chết hay sao? Cá lớn nuốt cá bé, người mạnh làm vua, thế gian vạn vật, ai cũng vậy. Đạo lý chính là như thế, minh bạch rồi thì chính là minh bạch rồi, còn không rõ thì vẫn là không rõ. Sự tình luôn tồn tại hai mặt của nó, người cũng đều có lập trường của riêng mình. Liên tỉ như xem một quyển sách, nếu đứng ở góc độ diễn viên chính xác, diễn viên chính là chính xác. Thế nhưng nếu là người đứng ở diễn viên đối lập, nhân vật phản diện thì lại khác, cảm thấy bọn hắn làm như thế thật ra là vô cùng chính xác, cũng không phải là đi xem sách tìm khoái hoạt, mà là đi tìm tai vạ. Quân Mặc Tả, quân đại thiếu nói rất nhiều, rồi thật là tiêu sái vỗ mông đi ngủ. Nhưng quân Tam gia thì vẫn ở trong sân chịu gió lạnh sương đêm, si ngốc đứng suốt đêm. Chắc trời trắng rõ, quân Vũ Ý một thân xương sớm đầu đầy xương trắng, hai mắt hoang mang cau mày, tựa hồ như khổ tu. Thân mình vẫn là như vậy đứng im không nhúc nhích. Ánh trăng rơi xuống dần sáng lên. Quân phủ, hạ nhân đã lục tục bận rộn lui tới. Chứng kiến Tam gia cứ như vậy một thân xương sớm, ai cũng không dám hỏi nhiều, rón ra rón rén ở một bên rất nhanh trốn đi. Mặt trời dần dần hiện lên, một màu vàng rực rỡ xuyên phá sương mù chiếu vào đỉnh viện, vừa lúc lóe lên trước mặt quân Vô Ý. Ha ha, quân Vô Ý đột nhiên cười điên cuồng, hắn cười đến trong mắt đầy lệ, ngồi chồm hổm xuống dùng tay đấm xuống đất, chính là không ngừng cuồng tiếu. Hắn cười thực sự là điên cuồng, cũng rất tùy ý. Khuôn mặt xưa này lãnh đạm, hiện giờ đã muốn cười đến lộ vẻ đỏ tươi, cười không ngừng được, cả người run rẩy, trên mặt nước mắt lại vẫn không có chút nào ngừng rơi. Thì ra là thế, thế gian vốn là không tồn tại cái gì đơn thuần rất đúng cùng rất sai, cũng không tồn tại cái gì chính nghĩa hay tội ác. Anh hùng của một quốc gia này không phải là một ác ma đối với quốc gia khác hay sao? Ta chỉ cần không có lỗi với người nhà, không có lỗi với chính mình, không có lỗi với lương tâm của mình, cần gì để ý nhiều như vậy? Hắn cười lên ha hả, trên mặt nước mắt vẫn tuôn rơi, đột nhiên bùm một tiếng đối mặt với hướng đông, thẳng tắp quỳ xuống. Đại ca, nhị ca, còn cả các huynh đệ của ta, Vô Ý cần thay đổi, mọi người hãy ủng hộ tam đệ. Yên tâm, mọi nhi đồng đều là hài tử của ta, ta sẽ hết sức bù lại, hết sức làm việc, không vì cái gì khác, chỉ vì lương tâm của tiểu đệ mà thôi. Hắn cúi đầu dập xuống một cái, sau đó chậm rãi đứng lên, đối mặt với ánh mặt trời, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Tiếng kêu này tựa hồ đã xóa hết 10 năm buồn bực. Xa xa, quân lão gia tử vui mừng nhìn sang bên này, vuốt râu nghiêng đầu nói. Hắn nghĩ thông suốt rồi sao? Quân Mặc Tả đứng bên cạnh cười hăng hắc. Xem ra là đã nghĩ thông suốt, cuối cùng cũng thông suốt. Vậy là tốt rồi, nghĩ thông suốt là tốt. Lão gia tử liên tục gật đầu, bộ dáng rất thoải mái. Khúc mắc của quân Vô Ý luôn luôn là tâm bệnh lớn nhất của lão gia tử, nhưng loại sự tình này lão cũng không có biện pháp nào hữu hiệu. Chỉ là bên ngoài bất động nhan sắc, bên trong nóng ruột như lửa đốt. Hôm nay thấy hắn đột nhiên thay đổi, không thể nghi ngờ, lão gia tử cực kỳ vui mừng. Người rốt cuộc đã dùng biện pháp gì? Ta trước đã dốc cạn túi cũng không có hiệu quả. Lão gia tử thật là có hứng thú hỏi. Cũng không có gì, biện pháp tốt cả, chính là ăn ngay nói thật mà thôi. Quân Mặc Tả rất đắc ý, mặt mày hớn hở. Cháu chính là nói rõ ràng cho Tam Thúc, gia môn ta, ông cháu 60 mấy năm lãnh binh đánh giặc, tính ra cũng phải bị mất hơn 1.000 vạn cái nhân mạng đi. Hơn 1.000 vạn cái nhân mạng, người nào mà không phải lưu lại cô nhi quả phụ? Nếu là đầu tính thành tội nghiệt để chuộc tội thì có thể chuộc hết sao? Sau đó Tam Thúc chính mình liền ngộ ra. Nói cũng đúng, đây đều là tội nghiệt à. Không nghĩ tới quân lão gia tử nói lời này như có suy nghĩ, chắp tay sau đít, ngửa mặt lên trời thở dài, thần sắc cô độc. Mấy ngàn vạn cô nhi quả phụ. Quân lão gia tử nói chuyện nửa ngày, đột nhiên đến chắp tay sau đít, thần thái có vẻ không vui. Quân Mặc Tả trợn mắt há hốc mồm. Ta kháo, không thể nào. Chẳng lẽ ta vừa chữa lành một cái tâm bệnh, bên này lại có thêm một người nữa? Quân đại thiếu đi theo lão gia tử một đoạn, lại bị lão gia tử một cước đạp trở về. Cút, đi theo lão phu làm gì? Ngươi cho là lão phu với Tam Thúc không nên thân của ngươi, làm ra cử chỉ điên rồ sao? Nên làm gì thì làm đi. Quân Mặc Tả cười hăng hắc, nhất thời yên lòng, nhãn châu xoay chuyển, liền lấy ra một cái bình ngọc. Ông nội, ngài hiểu lầm, cháu đi theo ngài chính là muốn nói ngài đem vật này ăn vào. Đây là cái gì? Quân lão gia tử mở miệng hỏi, đó là cái gì? Bàn tay cũng liền nắm chặt thứ đó. Lão biết, thứ mà cháu trai lão lấy ra chắc chắn không phải món đồ bình thường, không cần biết 3721, trước tiên cứ cầm lấy rồi nói sau. Quân Mặc Tả thần bí cười hề hề. Thông nguyên đan, dùng một viên có thể tăng lên gấp 3 lần tốc độ lưu động của huyền khí trong kinh mạch. Vậy đây chẳng phải là linh dược có thể đem cả thân pháp lẫn chiêu thức đều tăng tốc gấp 3 lần sao?

Vân hoàng tử sẽ không cao hứng đâu. Dạ dạ, điện hạ nói đúng, là lỗi của tiểu nhân. Thành Đệ Thao rốt cuộc không nhịn được cười ra tiếng hưng phấn đáp ứng. Vù một tiếng, một con chim bồ câu trắng từ phương nam bay tới, hạ xuống trên vai Thành Đức Thao. Thành Đức Thao lấy ra tin tức trong ống trúc, vừa nhìn một cái không khỏi vỗ đùi. Ha ha, điện hạ, ngài thật đúng là phúc tinh. Ngài xem, ngài vừa tới thì hai người kia cũng tới luôn. Ha ha. Nhị hoàng tử hưng phấn tới gần nhìn về phía tờ giấy. Thật sao, quả nhiên là trời cũng giúp ta. Thành Đức Thao hạnh phúc hưng phấn nói. Điện hạ, ngài thật đúng là hồng phúc tề thiên na. Ta đã chờ nơi này vài ngày rồi, ngay cả cái bóng quỷ cũng không thấy. Vậy mà hiện giờ có ngài tọa trấn, hai người kia lập tức tới ngay. Thật sự là, người so với người khác nhau biết là bao nhiêu. Quả nhiên là Trần Long Thiên Tử, bản thân đã có trời trợ giúp. Hắn trên miệng vừa nói xong, nụ cười trên mặt so với bất kỳ ai khác cũng vui vẻ hơn nhiều. Ha ha, nhị hoàng tử cười hết sức đắc ý. Xin điện hạ chờ một lát, ta lập tức bắt tay và chuẩn bị một chút. Hắc hắc, linh dược sắp tới tay. Thành Đức Thao bày ra bộ dáng dũng cảm tranh lên trước, muôn lần chết không chối từ. Bộ dáng kia giống như phía trước chính là núi đao biển lửa. Thành Đức Thao hắn vì sự thanh phúc, hạnh phúc của nhị hoàng tử điện hạ, ặc là tinh phúc mới đúng. Trung can nghĩa đảm, tai nghe thấy phải chết cũng không chối từ, cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Cho dù phía trước là ngàn vạn người, ta cũng dám tiến lên. Nếu chỉ bằng biểu tình là có thể ghi vào sách sử, phán định người chung hay kẻ gian trá, như vậy biểu tình hiện tại của Thành Đức Thao đủ để lưu danh sử sách, trở thành một tấm gương muôn đời. Thành Khanh vất vả, đã làm phiền. Nhị hoàng tử hết sức vui mừng. Xa xa trên đường phía nam đã có hai thân ảnh khôi ngô sải bước đi tới. Nhị gia, xin ngài bình tĩnh chờ đợi tin tốt. Thành Đức Thao vung tay lên, ra vẻ hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang tiến về phía trước, vẻ mặt như muốn lấy bằng được. Khí chất trung thành dũng cảm đầy người tiến tới nghênh tiếp Hổ Vương Hồ Liệt Địa cùng Hùng Vương Hùng Khai Sơn. Khi Thành Đức Thao Thành Đại Thiếu Gia đã chuẩn bị chu đáo, đang muốn tiến về phía trước nghênh đón thiên phạt nhị vương, thì quân Mặc Tả quân đại thiếu bên này cũng vừa lúc mới đi ra cửa chính. Hắn cũng thong dong cưỡi ngựa chuẩn bị đi nghênh đón nhị vị thú vương kia. Đối với tin tức Hùng Khai Sơn và Hồ Liệt Địa đến, quân Mặc Tả tự nhiên là người thứ nhất nhận được. Vừa suy nghĩ liền minh bạch, đây chắc chắn là đưa thước tối cho mình. Ít nhất trong những người ở thành Thiên Hương, quân Mạc Tà là người nhận được tin tức sớm nhất. Còn như sau khi nghe được trên đường có những đoàn đạo tặc với nhân số khủng bố dị thường muốn cướp đống dược liệu này, quân Mạc Tà chỉ cảm thấy buồn cười. Thật sự là quá buồn cười à. Đường đường là hai đại thú vương chí tôn của thiên phạt xâm lâm, tự mình bảo tiêu vận chuyển thuốc, lại bị coi là dê béo, hơn nữa còn là một đàn dê béo khỏe. Còn có nhiều người lại dám can đảm đến cướp bóc như vậy. Đây không phải là trên lá gan mọc lông hay sao? Chẳng lẽ thế giới này đã điên cuồng đến như vậy? Con kiến hôi lại có thể dám đánh cướp con khủng long? Hơn nữa hai người này, dưới sự trợ giúp của quân Mạc Tà, sau khi gia vị tăng lên, thực lực tăng mạnh, có thể nói sớm nó vượt qua tiêu chuẩn chí tôn ở trong nhân thế. Lấy thực lực trước mắt của hai gã huyền thú vương giả này mà nói, chỉ cần không phải gặp gã biến thái như Hoàng Thái Dương, vậy thì tùy tiện đi tới bất cứ chỗ nào đi nữa cũng sẽ không gặp phải bất trắc. Thậm chí cho dù đen đủi có gặp phải kẻ nào có thực lực siêu việt trên chí tôn như gã Hoàng Thái Dương kia, với lực liên thủ của hai đại thú vương, cho dù không đủ để thủ thắng nhưng hoàn toàn có thể toàn thân trở ra là chuyện nắm chắc 10 phần. Cho nên quân Mặc Tả căn bản không có lo lắng là việc bọn họ hộ tống dược liệu sẽ xảy ra chuyện gì. Cần lo lắng cũng chỉ là lo lắng cho cái lũ kiến nhỏ đi đánh cướp khủng long. Mà nghĩ lại, thật là bi ai thay cho bọn họ. Trước mắt lợi ích thật lớn, tại sao bao giờ người ta cũng luẩn quẩn trong lòng như vậy? Tham lam chính là nguồn gốc của tai họa à? Nói một câu không dễ nghe, nếu là hai người kia hộ tống, trên đường lại có thể bị người khác cướp đi. Như vậy thì Hùng Khai Sơn cùng Hồ Liệt Địa, hai đại thú vương này, liền không cần phải trở lại thiên phạt xâm lâm nữa. Trực tiếp tìm một chỗ mua khối đậu hủ rồi đập đầu vào mà chết đi cho xong. Cho nên quân đại thiếu gia không sút ruột chút nào, thong dong nhàn nhã trên đường cứ mặc kệ cho con ngựa chạy theo cương hướng về phía cửa nam đi tới. Tình báo của hắn có thể chính xác đến cụ thể, và giờ nào hai người tới cửa nam Thiên Hương hắn cũng nắm chắc. Cho nên lúc này hắn đi chắc chắn có thể gặp được nhị vương lúc họ tiến vào cửa thành. Tiếp đó song phương không trì hoãn chút nào, trực tiếp nghênh đón về nhà. thuận tiện ở trên đường nhìn xem có mỹ nữ hay không, hoạt động con mắt một chút. Mấy ngày nay chế thuốc luyện công liên tục, con mắt cũng đã bị bức bối quá nhiều. Hai người Hùng Khai Sơn và Hồ Liệt Địa rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng đã tới Thiên Hương. Mệt thì không mệt, chẳng qua chặng đường này thực sự là quá xa. Lúc trước nếu có Hạc Vương, Ưng Vương hai vị ca ca kia cùng đi, vậy thì sẽ không phải tốn nhiều công phu như vậy. Lúc này vừa mới nhìn thấy cửa thành, hai người liền chứng kiến một đoàn nhân mã cao lớn hùng vĩ, oai nghiêm tiến lên nghênh đón. Dẫn đầu là một thiếu niên híp mắt cười, hết sức nhiệt tình, từ xa đã ôm quyền nói: "Hai vị ngàn dặm xa xôi tới, trên đường đã cực khổ rồi." Hùng Khai Sơn và Hồ Liệt Địa nhất thời ngẩn ra, há mồm liền nói: "Vất vả này nọ, lôi kéo làm quen sao? Chẳng lẽ là người do quân gia phái tới để nghênh đón à?" Trong lòng Hùng Khai Sơn lập tức cảm thấy hồ nghi, mở miệng hỏi: "Người là ai?" "À, tại hạ Thành Đức Thao, chính là hoàng đế bệ hạ hiện giờ của Thiên Hương Đế Quốc đã..." Thành Đức Thao cởi híp mắt nói, nhưng hắn còn chưa nói xong thì đã bị Hùng Khai Sơn cắt ngang. Con mắt Hùng Khai Sơn chớp động một cái hết sức nghi hoặc: "Cái gì? Người là hoàng đế của Thiên Hương?" Thành Đức Thao lập tức ngẹn lời: "Người này nói cái chó gì vậy? Việc này là việc có thể nói lung tung sao? Đây chính là tội danh lớn bằng trời, bị chém đầu Chu Di cửu tộc đó." Bèn nhanh chóng đáp: "Khách khanh Bình Phủ, người thích kế thừa vương vị nhị hoàng tử." Cái này có thể chú thích một chút, tác giả ghi là: "Tại hạ Thành Đức Thao chính là khách khanh trong Bình Phủ của nhị hoàng tử, người kế thừa vương vị hiện giờ của hoàng đế bệ hạ Thiên Hương Đế Quốc." Trong tiếng Hán câu này là: "Tại hạ Thành Đức Thao, nãi thị đương kim Thiên Hương Đế Quốc hoàng đế bệ hạ đích vương vị kế thừa, nhị hoàng tử điện Bình Phủ trung khách khanh." Thế nhưng do tiếng Trung có từ đích hơi dở hơi cho nên người dịch đã bỏ đi. Một vòng luẩn quẩn này trực tiếp khiến cho đầu óc của hai đại thú vương choáng váng. Hai gã thú vương này vốn là hai gã gia hỏa có đầu óc tư duy tương đối đơn giản. Người này lại cứ nói lòng va lòng vòng như vậy. Nếu không ngất cũng phải khiến cho người ta hôn mê. Hồ Liệt Địa lắc đầu cực kỳ bất mãn: "Nói nhiều như vậy làm gì? Rốt cuộc ngươi là ai? Nói rõ ràng một chút được không? Rốt cuộc ngươi là người nào? Ngươi muốn ngăn chúng ta lại để làm gì?" Sắc mặt Thành Đức Thao đỏ lên, trong lòng tức giận mắng: "Nguyên lai hai tên này là hai tên mọi dợ, hoàn toàn không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Hơn nữa xem y tứ này cũng là hàng ngu ngốc. Chúng ta vẫn không quen biết, ngươi lại hốn hỏi ta muốn ngăn các ngươi lại để làm gì? Chẳng lẽ các ngươi cho rằng bộ dáng của các ngươi rất anh tuấn sao? Bất quá nếu là người ngu thì càng dễ lừa gạt." Thành Đức công tử nén lại sự tức giận, đem khuôn mặt vốn đã tươi cười đầy nhiệt tình lại bồi thêm một vài phần ý tứ thân cận: "Nghe nói hai vị đường xa mà đến, trên người còn mang theo không ít dược liệu, ha ha. Bề trên của tại hạ nghe nói cảm thấy hứng thú, đặc biệt phái tại hạ đến cùng hai vị anh hùng hiệp thương. Hai vị đường xa tới Thiên Hương chắc hẳn cũng vì vàng bạc mà thôi. Bề trên của tại hạ là người bản địa nơi này, rất có ý giúp đỡ, cũng không biết tiểu tử ngươi muốn dược liệu này." Hùng Khai Sơn dùng ánh mắt giống như đang nhìn xác chết, nhìn tên Thành Đức Thao ngu ngốc trước mắt. Thành Đức Thao vội vàng giải thích: "Không phải không phải, dược liệu của hai vị sở hữu đều là thứ chân quý, tại hạ làm sao có nhiều tiền như vậy. Bề trên của tại hạ chính là đương kim nhị hoàng tử điện hạ, muốn thu mua dược liệu của hai vị, không biết hai vị muốn giao dịch như thế nào. Vô luận dùng hoàng kim hay bạc trắng cũng không thành vấn đề." Theo suy nghĩ của Thành Đức Thao, mình đã mang ra lá cờ là nhị hoàng tử, còn nói rõ ràng giá cả có thể thương lượng. Nếu hai người này thử nghĩ, chẳng phải lập tức sẽ trở nên hết sức lo sợ mà đem linh dược hiến lên sao? Sau đó lại tự mình cố gắng một phen, dẫn bọn họ tới đưa cho nhị hoàng tử, ban thưởng cho một chút. Cho dù đầu óc hai người này quả thực là không thông minh, không biết điều, mình cũng giải thích rõ ràng có thể dùng vàng bạc để giao dịch, cho nhiều tiền một chút rồi tống cổ đi là được. Sơn giã thảo dân, có mấy ai từng nhìn thấy hoàng tử, càng không nói là cùng hoàng tử buôn bán. Cái này cũng đủ để cho bọn họ vinh dự mà đi khoác lác khắp nơi. Về phần giá giao dịch cụ thể bao nhiêu, đây còn không phải do chính mình nói bao nhiêu thì sẽ là bấy nhiêu sao? Hồ Liệt Địa há miệng thở dốc: "Nhị hoàng tử, chính là con thứ hai của hoàng đế Thiên Hương mà ngươi vừa nói sao?" "Đúng là nhị điện hạ." Thành Đức Thao càng ngày càng không kiên nhẫn nổi, đặc biệt cố ý nhấn mạnh ngữ khí ở ba chữ nhị điện hạ. Thực sự là hai tên nhà quê. Cái gì gọi là con thứ hai? Đây là lời mà chỉ có nông dân mới nói, thực sự là không biết nói chuyện. Hồng Khai Sơn lỗ mũi hướng lên trời, không bán, nhanh cút qua một bên. Cuồng đồ giỏi lắm, dám cản rỡ như thế. Đang khi vẻ mặt Thành Đức Thao ngạo nghễ nghe câu này, cả người giận run lên, trăm triệu lần không thể tưởng được hai tên dã nhân cũng dám cự tuyệt việc mua bán với nhị hoàng tử điện hạ một cách trắng trợn như thế. Sớm đã nhìn ra hai người các ngươi không phải người lương thiện. Nói vậy thì đống linh dược kia cũng là bọn người giết người cướp của mà có được. Người đâu, đem hai tên trộm cắp này bắt lại cho ta. Nếu có chút phản kháng, giết không cần luận tội. Nhớ, ngàn vạn lần không tổn hại tới linh dược. Mặt Thành Đức Thao như hàn xương, bàn tay to vung lên, ra vẻ uy nghiêm đáng sợ hạ lệnh. Còn không phải muốn cướp linh dược sao? Trên một đường này những tên gia hỏa muốn cướp linh dược của chúng ta, phòng chừng ít nhất cũng có 5-3 ngàn người. Tiểu tử người có biết những người này hiện giờ đang ở đâu không? Lão tử hôm nay đạt được mục đích cho nên tâm tình xem như không tệ. Nếu hiện tại tiểu tử ngươi tránh đường, lão tử coi như phát một cái thiện tâm, tha cho tiểu tử ngươi một mạng. Hồ Liệt Địa khoanh tay nghiêng đầu, như cười như không, nhìn Thành Đức Thao, trong lòng thực sự cảm thấy có chút buồn cười. Trong nhân thế này, người không biết sống chết cũng là quá nhiều đi. Tỷ như vị thiếu niên trước mắt này, nhiều nhất cũng chỉ là tu vi cấp độ kim huyền, xuất lĩnh một đám thủ hạ rắc rưởi vẫn chưa tới ngân huyền, lại đã nghĩ là có thể cướp được linh dược từ trong tay thiên phạt chí tôn thú vương. Chuyện đồ này nói ra chẳng phải sẽ làm cho người ta cười rớt cả răng hay sao? Thật sự là buồn cười. Thành Đức Thao ngạo mạn liếc mắt. Ta không quản bọn ngươi là ai, cũng không cần biết. Ta chỉ biết nơi này chính là Thiên Hương Đô Thành, là dưới chân thiên tử. Vô luận là ngươi là ai, có bao nhiêu bản lĩnh, đến nơi này cũng phải thành thành thật thật. Cho dù ngươi là rồng, ngươi cũng phải để ta kiểm soát. Là lão hổ thì ngươi cũng phải nằm úp sấp xuống cho ta. Chẳng nhẽ khu khư chỉ bằng hai người các ngươi còn muốn trèo lên trời cao sao? Chỉ bằng lời ngươi vừa nói ra kia là có thể chứng minh hai người các ngươi hẳn là kẻ cắp không thể nghi ngờ. Bổn công tử hôm nay cũng phát một cái thiện tâm. Hai người dã nhân các ngươi nếu thức thời giao ra đống linh dược này, bổn công tử lên làm chủ tha cho các ngươi rời đi. Nên như còn dám cản rỡ, hừ. Lời tư chưa nói xong nhưng ý tứ uy hiếp giết người đoạt bảo dĩ nhiên đã rõ rành rành. Ánh mắt hổ vương Hồ Liệt Địa nhất thời chừng lớn như cái chuông đồng. Nói rồng, đó là con vật gì đó trong truyền thuyết, ai cũng chưa từng thấy qua. Nhưng nếu nói lão hổ, thì Hồ Liệt Địa chính là một lão hổ thực sự, hơn nữa dường như còn là vua trong loài hổ. Bổn ý những lời này của Thành Đức Thao tuy rằng chỉ là so sánh mà thôi, nhưng lọt vào tai của vị hổ vương này lại không thể nghi ngờ là nhân vật giống như con kiến hôi trước mắt, lại muốn hổ vương điện hạ phải gục xuống trước mặt mình để vẫy đuôi. Ánh mắt Hồ Liệt Địa từ từ híp lại âm u nói, nếu như ta không muốn nằm úp sấp xuống, ta muốn càn rỡ một chút thì sao? Không muốn nằm úp sấp xuống, muốn càn rỡ một chút, vậy các người tức khắc là máu tươi nằm bước, phơi thây tại chỗ. Thành Đức Thao giận dữ, căn bản không nghĩ tới, người này tại sao lại không hỏi nếu như ta không muốn bị kiểm soát, ngược lại chỉ hỏi nếu như ta không muốn nằm úp sấp xuống, đến cùng là có ý tứ gì? Nhưng hắn cảm giác được tôn nghiêm của bản thân mình đã giảm xuống, nhất thời trở nên cuồng nộ. Trong miệng không ngừng gào thét, bắt bọn bảo vệ phải tiến lên, mau chóng bắt lấy hai tên gia hỏa không biết trời cao đất rộng này. Mặc dù không phải máu tươi năm bước thì cũng muốn trước hết đánh đập một chút rồi nói sau. Khoan đã, một âm thanh hết sức uy nghiêm truyền tới. Nhị hoàng tử điện hạ chậm rãi đi tới, mang theo vẻ mặt chiêu hiền đại sĩ, tươi cười nói, hai vị anh hùng, tại hạ chính là Thiên Hương nhị hoàng tử. Hoàng tử cái con mẹ nhà ngươi, Hồ Liệt Địa bạo phát. Vị hộ vương này cảm giác được mình đã chịu vũ nhục thật lớn, nhất thời phẫn nộ. Hoàng tử cái chó má gì, người rốt cuộc là đồ chơi cứt chó gì chứ? Nhi tử của hoàng đế thì giỏi lắm sao? Phắc, cũng dám làm đại gia ta khó xử, ta thật sự muốn, thật sự muốn. Thực lực của hộ vương nhất định cao đến không thể chê, nhưng đầu óc cũng là ngốc hết chỗ nói. Cứ thật sự muốn cả nửa ngày mà cũng không nói ra được nửa câu độc ác, cảm thấy hết sức buồn bực. Quên đi. Hành động mới là thực tế nhất. Hắn liền vươn tay, cánh tay vù một tiếng, giống như cái lò xo giật lại. Vai không lắc, đầu không động, liền đã lập tức đem tên gia hỏa Thành Đức Thao mà hắn chán ghét tới cực điểm kia bắt lại đây, rồi mở cái miệng rộng như chậu máu, răng rắc một ngụm cắn đứt cổ. Ta chính là muốn như vậy. Máu tươi bắn ra như suối, Hồ Liệt Địa miệng đầy vết máu, ánh mắt nanh ác, nhưng kinh khí của hắn bảo vệ bản thân. Máu tươi nhiều như vậy, nhưng lại không thể, rơi một giọt xuống trên người hắn. Cái miệng há to ra, đem khối thịt trong miệng phun ra, bộp một tiếng rơi trên mặt đất mắng. Phì, thịt người này tại sao lại thối như vậy? Hắn vốn là một lão hổ, dùng miệng cắn xé là bản năng của hắn. Nhưng từ khi trở thành thú vương, nhất là sau khi có thể biến hóa thành hình người, gia hỏa này lúc há mồm luôn luôn chỉ để ăn cơm, cho nên tới bây giờ cũng không dùng để công kích. Dù sao thì mình cũng có thân phận cao quý như vậy, hiện tại nếu lại tiếp tục dùng miệng để công kích thì thực sự rất mất thể diện. Nhưng lúc này lửa giận bốc lên, chỉ có thể không nhịn được mà dùng lại nghề cũ của mình, rắc một tiếng, đem Thành Đức Thao cắn chết. Mọi người xung quanh đồng thời hóa đá, mỗi người đều trợn mắt, há mồm líu cả lưỡi. Chuyện gì xảy ra thế này? Chúng ta không phải đang trong cơn ác mộng đấy chứ? Giữa ban ngày ban mặt, trời đất sáng sủa, vậy mà lại có chuyện như vậy phát sinh.